Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 1796, Thự Quang Thành. Thế giới dưới đất ta đến rồi. Tại một lần đến thế giới dưới đất Dương Phong, cảm nhận được trong không khí tràn ngập tinh thuần âm tức giận. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Tại một đạo tiếng gào bên trong, Dương Phong lập tức vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu trong không khí tràn ngập âm tức giận, đem đưa vào đến thể nội đan điền ở trong hỗn độn lò luyện bên trong. Đem luyện hóa thành tinh thuần cương khí, dự trữ tại bên trong thân thể, cảm thụ một chút âm tức giận luyện hóa thành cương khí hiệu suất. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm nói, vẻn vẹn chỉ là luyện hóa trong không khí âm tức giận, liền cùng ta phục dụng khí huyết đan tốc độ tương đương. Nếu như ta có thể luyện hóa âm thú tinh hạch, hoặc luyện hóa cái khác ẩn chứa thuần âm chi lực bảo vật, như vậy tốc độ tu luyện của ta chẳng lẽ có thể tăng vọt? Nghĩ tới đây, Dương Phong khuôn mặt bên trên liền lộ ra thần sắc mong đợi. Xách theo pháp khí phi kiếm, hướng về cách đó không xa đi đến, săn giết âm thú đi. Bởi vì thực lực tu vi tăng vọt, lại trang bị pháp khí phi kiếm nguyên nhân, Dương Phong sức chiến đấu bạo tăng, ung dung đánh giết từng cái âm thú, thu hoạch từng viên âm thú tinh hạch, đem thu sạch nhập tinh thần châu ở trong. Tinh thần châu mặc dù đã sớm rớt phá cực phẩm đạo khí phẩm cấp, nhưng không gian bên trong lại không có biến hóa, có thể coi như một cái cực lớn chữ vật trang bị đến sử dụng. Để Dương Phong cất giữ đại lượng vật phẩm, cứu mạng a, cứu mạng a, từng đảo vang dội cầu cứu thanh âm từ nơi không xa rừng rậm ở trong truyền ra, để đang tại đi săn âm thú Dương Phong sắc mặt biến hóa. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm tư một chút, liền hướng âm thanh nơi phát ra chỗ bay đi. Căn cứ Tiểu Linh giới thiệu, thế giới dưới đất cùng mà biểu thế giới tương tự, cũng có nhân loại ở, lại thực lực hoàn toàn không kém gì mặt đất nhân loại. Nắm trong tay mảng lớn cương vực, có vô số tài nguyên tu luyện, nếu như có thể tiến vào một tòa nhân loại trong thành thị, Dương Phong liền có thể sử dụng giao dịch thủ đoạn, ung dung thu hoạch đại lượng âm thú tinh hạch cùng cái khác ẩn chứa tinh thuần âm khí bảo vật. Không cần tại khổ cực săn giết âm thú, tìm kiếm thuần âm bảo vật, mà đạo này tiếng cầu cứu rõ ràng là nhân loại phát ra âm thanh. Dương Phong hoàn toàn có thể từ cái này thế thân bên trên thu hoạch phụ nhân loại thời nay thành thị tin tức, cũng nghĩ biện pháp tiến vào thành thị ở trong. Rất nhanh, Dương Phong liền bay vùn vụt trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Chỉ thấy được một tên xuyên giáp ra, cầm trong tay thiết thương đại hán, không ngừng vung động trong tay thiết thương, hướng nhào hướng mình thanh lang trên người đâm nhanh mà đi. Đem từng đầu nhào về phía hắn thanh lang đánh lui, chỉ là đại hán tu vi rõ ràng không mạnh, chỉ vẻn vẹn có đại tông sư trung kỳ thực lực tu vi. Đối mặt 6 cái đại tông sư chi cảnh thanh lang công kích, có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể liều mạng thôi động thể nội cương khí, điên cuồng chống đối 6 cái đại tông sư chi cảnh thanh lang công kích, giữ được tính mạng của mình. Mà 6 cái thanh lang thì vô cùng thông minh, không có cùng đại hán liều chết ý tứ, chỉ là không ngừng khởi xướng thăm dò tính công kích, tiêu hao đại hán thể nội cương khí cùng tinh khí thần, suy yếu hắn sức chiến đấu, để mình có thể ung dung đánh giết đại hán. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền hiển lộ ra thân hình, thôi động thể nội cương khí, vung động trong tay pháp khí trường kiếm, hướng 6 cái thanh lang chém xuống mà đi. Lập tức chỉ thấy được lưu đến lăng lệ cương khí kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem 6 cái thanh lang toàn bộ chém ngang lưng, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tại Hạ Thự Quang Thành Triệu Bình, tạ ơn đại nhân ân cứu mạng. Nhìn thấy 6 cái đại tông sư chi cảnh Thanh Lang bị Dương Phong một trận chiến chém giết. Khi nhìn đến Dương Phong gương mặt trẻ tuổi, đại hán trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Lập tức vội vàng vẻ mặt cung kính lớn tiếng nói cảm tạ. Ta gọi Dương Phong, vừa vừa rời khỏi gia tộc ra đến rèn luyện. Không biết nơi đây là địa phương nào? Có cái nào thế lực? Nghe được Triệu Bình lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Đại nhân, nơi này là Ánh Dạng Đông Bình Nguyên. Phía đông nam 300 dặm ngoài có một tòa Thự Quang Thành. Là phụ cận lớn nhất nhân tộc thế lực. Hướng tây bắc bên ngoài 5.000 dặm có một tòa Hắc Ma Thành. Là phụ cận lớn nhất dị tộc thế lực. Ngoại trừ Thự Quang Thành cùng Hắc Ma Thành bên ngoài, Ánh Dạng Đông Bình Nguyên bên trên còn có không ít những dị tộc khác thế lực. Trong đó thế lực lớn nhất chính là Bình Nguyên bên trên ở khắp mọi nơi âm thú. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Bình trong lòng hơi động, đầy nóng mặt tình chi sắc vì Dương Phong giới thiệu nói. Nghe được Triệu Bình giới thiệu, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền để Triệu Bình dẫn đường, hướng Thự Quang Thành phương hướng đi. Đang đuổi đường thời điểm, Dương Phong từ Triệu Bình trong miệng thu hoạch rất nhiều liên quan tới Ánh Dạng Đông Bình Nguyên. Đặc biệt là Thự Quang Thành tình huống, để Dương Phong đối với tại hoàn cảnh chung quanh có một cái đại khái hiểu rõ. Căn cứ Triệu Bình lời nói, Ánh Dạng Đông Bình Nguyên cực kỳ bao la, tung hoành mấy chục vạn dặm, nhân tộc, ma tộc, địa tinh tộc, hắc ám tinh linh các tộc tạp cư. Trong đó thế lực cường đại nhất phân biệt là Thự Quang Thành cùng Hắc Ma Thành. Đều dùng kim đan cường giả tối đỉnh tọa chấn. Cái khác kém một bậc thế lực vì địa tinh thành, hắc ám tinh linh thành, nắm giữ kim đan cảnh cường giả tọa chấn. Còn lại thế lực thì tương đối nhỏ yếu đi rất nhiều. Nhiều nhất chỉ có thực đan cảnh cường giả tọa chấn, kém xa Thự Quang Thành. Hắc Ma Thành nhóm thế lực, ngoại trừ nhân tộc, ma tộc, địa tinh tộc, hắc ám tinh linh tộc rất nhiều chủng tộc bên ngoài. Ánh Dạng Đông Bình Nguyên bên trên còn sinh hoạt lấy số lượng đông đảo âm thú. Trong đó cường đại nhất âm thú càng là nắm giữ trường sinh cảnh cường đại thực lực tu vi. Thế lực càng khổng lồ, chiếm cứ Ánh Dạng Đông Bình Nguyên 8 tầng lấy bên trên địa bàn. Còn tốt. Âm thú đại bộ phận cũng không có trí tuệ, lẫn nhau trong lúc đó chém giết không ngừng, sẽ không liên hợp lại tiến đánh Thự Quang Thành trở thành thị. Nếu không thì Thự Quang Thành đã sớm tiêu diệt tại âm thú trong tay. Thự Quang Thành là Ánh Dạng Đông Bình Nguyên lớn nhất nhân tộc thế lực. Nhân khẩu mấy ngàn vạn, giống như một cái vương quốc đồng dạng. Trong đó tối cường giả càng là nắm giữ kim đan đỉnh phong thực lực tu vi. Mượn nhờ Thự Quang Thành trận pháp, có thể chống đối trường sinh cảnh âm thú công kích, làm Thự Quang Thành trở thành Ánh Dạng Đông Bình Nguyên bên trên an toàn nhất thành thị. Thự Quang Thành bên trong, nhân khẩu mấy ngàn vạn, cường giả đông đảo, thế lực hỗn tạp, trong đó cường đại nhất không thể nghi ngờ là Phủ Thành Chủ. Không nhưng có kim đan cảnh đỉnh phong thành chủ tọa chấn, còn nắm giữ đại lượng kim đan cảnh, thực đan cảnh, hư đan cảnh cung phụng, cùng với hàng loạt quy nhất cảnh, thần thông cảnh, thiên nhân cảnh, pháp lực cảnh thuộc hạ, là Thự Quang Thành ở trong không thể tranh cãi bá chủ. Ngoại trừ Phủ Thành Chủ bên ngoài, Thự Quang Thành ở trong còn có Liệt Diễm Tông, tu sĩ công hội hai thế lực lớn, trong đó Liệt Diễm Tông là một cái tông môn thế lực. Tông chủ nắm giữ kim đan cảnh hậu kỳ thực lực tu vi. Trong tông môn ủng có số lượng không ít kim đan cảnh. Thực đan cảnh, hư đan cảnh cường giả, là Thự Quang Thành ở trong gần với Phủ Thành Chủ thế lực. Có điều, Liệt Diễm Tông chỉ là một cái tông môn thế lực. Trong đó rất nhiều tông môn đệ tử, càng là đầu nhập phủ thành chủ, vì phủ thành chủ hiệu lực, bởi vậy đối với phủ thành chủ uy hiếp không lớn, là phủ thành chủ bổ sung tính lực lượng, mà tu sĩ công hội nhưng là thự quang thành tán tu thánh địa. Là một cái kim đan cảnh hậu kỳ tán tu võ giả thành lập. Chỉ đang vì tán tu cung cấp một cái giao dịch bình đài thế lực. Quản lý tương đối lỏng lẻo. Chỉ cần nắm giữ pháp lực cảnh thực lực tu vi, liền có thể trở thành tu sĩ công hội một thành viên. Tại tu sĩ công hội ở trong cùng tu sĩ khác tiến hành các loại giao dịch. Ngoại trừ phủ thành chủ, liệt diễm tông, tu sĩ công hội bên ngoài, thự quang thành ở trong còn có đếm đông đảo thế lực khác. Chỉ là những thế lực này không có kim đan cảnh cường giả tọa chấn. Lại số lượng đông đảo, Triệu Bình biết đến cũng không nhiều, liền không có nhiều hơn giới thiệu, chỉ có thể chờ Dược Phong tiến vào thự quang thành bên trong. Tự động đi tìm hiểu, không lâu sau đó, Dương Phong cùng Triệu Bình đi tới thự quang thành phụ cận. Một đạo cao to 30 trượng, rộng 10 trượng, toàn thân từ đá xanh kiến tạo mà thành, hội chế đại lượng phù văn hùng vĩ tường thành. Chiếu vào Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi. Thự quang thành quản lý không nghiêm, chỉ cần là nhân tộc võ giả, liền có thể tự do ra vào. Bởi vậy Dương Phong rất nhẹ nhàng liền tiến vào đến thự quang thành ở trong. Triệu Bình, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Tiến vào thự quang thành ở trong đằng sau. Dương Phong cùng Triệu Bình lên tiếng kêu gọi, tiến vào trong dòng người, không thấy bóng dáng, để chuẩn bị ôm bắp đùi Triệu Bình 10 phần bất đắc dĩ. Cáo biệt Triệu Bình, tiến vào thự quang thành đường cái Dương Phong, vừa quan sát đường cái hai bên cửa hàng tình huống, một vừa chú ý lắng nghe đi thanh âm của người, từ bên trong tuyển ra chính mình tin tức cần, rất nhanh. Dương Phong liền đến một cái quán rượu trước, chậm rãi tiến vào quán rượu bên trong, đi đến quán rượu lầu 2 một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tùy ý điểm một chút thịt rượu, liền vểnh tai, lắng nghe quán rượu khách nhân nói chuyện. Một giờ sau, Dương Phong thu được tin tức mình muốn, liền sử dụng kim tệ tính tiền, rời đi quán rượu. Hướng thự quang thành ngoại vi một cái vắng vẻ đường đi đi. Thự quang thành ở trong tiền tệ theo thứ tự là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, cùng với âm thạch, trong đó đồng tệ, ngân tệ, kim tệ là đại tông sư cùng phía dưới võ giả sử dụng tiền tệ. Giá trị cùng vũ quốc không kém nhiều, mà âm thạch thì là thế giới ngầm giữa các tu sĩ thông hành tiền tệ. Bên trong ẩn chứa tinh thuần âm tức giận, đã có thể để pháp lực cảnh võ giả trực tiếp hấp thu luyện hóa. Lại có thể bố trí trận pháp, luyện chế pháp khí cùng đan dược, có giá trị không nhỏ, trở thành giữa các tu sĩ thông hành tiền tệ. Một cái âm thạch ẩn chứa âm khí số lượng, cùng một tên pháp lực cảnh tu sĩ hấp thu một tháng âm khí số lượng tương đương. Sử dụng âm thạch tiến hành tu luyện, có thể sâu sắc tăng tốc tu sĩ tốc độ tu luyện. Bởi vậy âm thạch nhu cầu lượng phi thường lớn. Còn tốt, thế giới dưới đất âm tức giận dồi dào, ủng có số lượng không ít âm khoáng thạch mạch. Ngay cả ánh dạng đông bình nguyên, đều nắm giữ 3 đầu âm khoáng thạch mạch. Bởi vậy âm thạch mặc dù chân quý, tiêu hao tương đối lớn, nhưng cũng sẽ không thiếu. Biết được âm thạch tác dụng đằng sau, Dương Phong liền đối với âm thạch tràn đầy hứng thú, chuẩn bị dùng vật phẩm trên người đổi lấy âm thạch, kiểm tra một chút âm thạch đối với tại tác dụng của mình, nhìn xem có thể tăng tốc chính mình tu vi tốc độ. Rất nhanh, Dương Phong liền đến thự quang thành ngoại vi một đầu vắng vẻ đường đi bên trên. Trực tiếp hướng vắng vẻ đường đi nơi sâu xa đi tới. http://www.zoop.com/ext/90316/2302/50029 html u cái gì gọi là chuyện hay?